Dĩnh, thiếu phụ áo tím thấy ánh mắt Liễu Minh dò xét chính mình, trong mắt lập tức hiện lên nét phẫn nộ, thế nhưng khi nàng cảm nhận được khí tức sâu không lường được của Liễu Minh thì cũng chỉ giận không dám nói gì mà thôi. Ngươi là người phương nào? Thiếu phụ áo tím do dự một chút mới trầm giọng hỏi. Ồ, không lẽ nàng hoàn toàn không nhớ những chuyện xảy ra trong luân hồi cảnh ư? Liễu Minh không để ý tới câu hỏi của thiếu phụ áo tím, mà lại hỏi. Cấm chế trong luân hồi cảnh có thể che lấp thần trí của sinh linh, làm cho tính tình của họ trở nên cuồng loạn, vậy nên đương nhiên nàng không có ấn tượng với những chuyện xảy ra rồi. Thanh âm La Hầu lạnh lùng nói. Cách Trương,